Tu La Vũ Thần, chương 2020, đáng buồn đáng tiếc. Góc truyện audio.com, bớt nói nhảm, hôm nay ta sẽ phải thay những thứ kia người vô tội, báo thù Sở Phong đối với này Chiến Thương Thiên, vốn có không có lớn như vậy hận ý, mặc kệ hắn cỡ nào xú danh rõ ràng, cỡ nào đáng chết, nhưng là Chiến Thương Thiên phạm vào tội ác suy cho cùng không phải phát sinh ở Sở Phong trên người. Nguyên do, nếu là lúc trước Sở Phong gặp phải Chiến Thương Thiên tuyệt đối sẽ giết, nhưng không có khả năng có lớn như vậy hận ý. Thế nhưng, đang nghe qua Tuyết Đao Cuồng Ma giảng thuật về sau, khi biết Chiến Thương Thiên liền vừa sinh ra trẻ sơ sinh đều không phóng qua về sau, liền trưởng thành tiểu cô nương đều muốn làm bẩn thời gian. Sở Phong đối với tên xúc sinh này, quả thật hận đến tận xương tủy. Hắn vô pháp dễ dàng tha thứ xúc sinh như vậy, sống trên đời, hắn nhất định phải thay thế nhân trừ hại. Ha ha, được có dũng khí, vậy liền tới đi. Ta hôm nay sẽ phải chung kết võ chi thánh thổ, mạnh nhất thiên tài. Vô Lượng Tiên Nhân cười to liên tục với hắn mà nói, cùng Sở Phong giao thủ, giống như căn bản không phải là chuyện gì nguy hiểm tình, ngược lại là một kiện phản rất chuyện vui sướng. Thế nhưng, đừng xem Vô Lượng Tiên Nhân thủy chung tại cười to, có thể trong tay hắn cái búa nhưng không lưu tình. Mỗi vùng chém một cái cũng có thể thi triển ra một loại võ kỹ, đồng thời không phải bình thường võ kỹ, đều là cấm kỵ võ kỹ. Mà hắn có thể trong nháy mắt vung chạm ra hơn 1000 lần, nói cách khác hắn có thể trong nháy mắt thi triển ra hơn 1000 loại cấm kỵ võ kỹ công kích tới Sở Phong. Như vậy hung mãnh thế công, Sở Phong cũng là liên tục bại lui, mặc dù hắn vẫn như cũ đem Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Thức, Huyền Vũ tứ đại vô thượng bí kỹ thi triển mà ra, đến giúp đỡ tự mình đối kháng Vô Lượng Tiên Nhân, thế nhưng lúc này hắn vẫn là lâm vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Đáng chết, thời khắc này, Sở Phong cũng là cho mày, nhịn không được lớn tiếng chửi bới lên. Sở Phong hôm nay tu vi thật sự là nhị phẩm võ đế cộng thêm lôi đình cánh chim cùng lôi đình áo giáp, có thể đề thăng tới tứ phẩm võ đế. Hơn nữa Sở Phong nghịch thiên chiến lực, bình thường lục phẩm võ đế căn bản không phải Sở Phong đối thủ, coi như là thất phẩm võ đế, đang sử dụng các loại thủ đoạn về sau, cũng là có thể đánh một trận. Đây cũng là vì sao Sở Phong, rõ ràng sớm liền hoài nghi Vô Lượng Tiên Nhân, nhưng lại cũng dám một thân một mình, tới dụ dỗ Vô Lượng Tiên Nhân lộ ra hình dáng nguyên nhân. Thế nhưng này Vô Lượng Tiên Nhân, hiển nhiên không phải bình thường thất phẩm võ đế, tại đây vị trước mặt Sở Phong lần thứ hai cảm nhận được lúc đầu đối chiến Âm Dương Tiên Nhân thời gian áp lực. Không sai, không sai. Rõ ràng chẳng qua là nhị phẩm võ đế, nhưng lại có thể cùng ta này đường đường thất phẩm võ đế, đánh tới lâu như vậy ta không thể không nói, Sở Phong ngươi rất mạnh, ngoại trừ Điện Chủ Đại Nhân ta còn là thật chưa từng thấy qua, giống như ngươi vậy cường, quả nhiên không hổ là tới từ thiên ngoại loại, chính là không giống nhau a. Vô Lượng Tiên Nhân lời này nhìn như khen ngợi, nhưng lại là nồng nặc châm chọc chi ý, Điện Chủ Đại Nhân. Ngươi dĩ nhiên hiệu lực ám điện Điện Chủ, nghe được này lời nói, Sở Phong thần tình lại là biến đổi. Ha ha, Sở Phong, ngươi thật đúng là coi là Thiên Đạo phủ cùng Nhân Vương phủ, sẽ vô duyên vô cớ đưa tới cửa cho ngươi cướp đi bọn họ bí kỹ. Góc truyện audio.com, không ngại nói cho ngươi biết đi, hết thảy, đều là Điện Chủ Đại Nhân an bài tốt. Điện Chủ Đại Nhân chính là muốn lợi dụng ngươi, mở ra ngũ hành trong bí kỹ bảo tàng. Hiện tại ngươi biết ngươi là cỡ nào nhỏ yếu sao, cứ việc cùng võ chi thánh thổ những người khác so, ngươi thật sự là tài cao ngất tê trời, thiên chi kiêu tử thế nhưng cùng Điện Chủ Đại Nhân so, ngươi bất quá là một nhân vật nhỏ, rõ ràng bị Điện Chủ Đại Nhân đùa giỡn ở trong lòng bàn tay, lại hoàn toàn chưa phát giác còn tự cho là rất đáng gờm, thật là đáng buồn, thật là đáng tiếc. Đáng thương nhất không phải là mình tầm thường vô dụng. Mà là rõ ràng thực lực siêu phàm, không tầm thường người có thể so với, nhưng như trước bị người đè nặng một đầu, bị người đùa giỡn ở trong lòng bàn tay. Sở Phong, ngươi bây giờ biết ngươi cỡ nào đáng thương sao? Vô Lượng Tiên Nhân một bên lấy hung mãnh thế công áp bách Sở Phong, một bên nói đối với Sở Phong tiến hành nhục nhã. Khó trách hắn không giết ta, nguyên lai hắn sớm liền muốn lợi dụng ta. Sở Phong khí nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt đỏ bừng, quả là nhanh muốn điên. Bá, phốc suy, mà đúng lúc này, Vô Lượng Tiên Nhân, bỗng nhiên một đạo trảm kích tự Sở Phong vai trái lao qua, không chỉ có máu me đầm đìa, càng là một đạo khối thịt bị trong tay hắc sắc cự phủ chém đi xuống. À, kia một búa quá mức hung tàn, dù cho Sở Phong cũng là đau đau nhức quát lên, cùng lúc đó thân hình bạo lui, xoay người sẽ phải trốn. Bá, nhưng mà, vào thời khắc này, Vô Lượng Tiên Nhân dưới chân quang mang lóe lên, lại giống như quỷ mị, đi tới Sở Phong trước người, chặn Sở Phong lối đi. Tiên cấm võ kỹ, hắc phù định hồn thuật, cùng lúc đó, hắn giơ lên cao trong tay hắc sắc cự phù, một cỗ lực lượng vô hình tức khắc bao phủ Sở Phong, lại đem Sở Phong trói buộc tại nơi đó, khẽ động cũng không có thể động. Hỗn trướng, ngươi đối với ta làm cái gì? Thất kinh phía dưới, Sở Phong nhịn không được quát to lên. Làm cái gì? Hừ, này là ta đây đế binh hắc phù, đặc hữu thiên cấm võ kỹ tên là thiên cấm định hồn thuật, bất quá ta cho nó mệnh danh là hắc phù định hồn thuật. Tại khoảng cách nhất định bên trong, chỉ cần trong hai vị này hắc phù định hồn thuật ngươi đem không thể trốn đi đâu được, không động đậy có thể di động, chỉ có thể mặc cho ta xâm lược. Suy nghĩ một chút thật là đáng tiếc, nếu để cho thiên hạ nhân biết thiên tài tuyệt thế Sở Phong chết tại trong tay ta, vậy sẽ là bực nào thoải mái. Bất quá đáng tiếc chuyện này không thể nói, bởi vì giết ngươi về sau, ta còn muốn trở lại viễn cổ tinh linh nơi đó, ta muốn đứng tại tinh linh quốc vương bên cạnh, nhìn tận mắt viễn cổ tinh linh từng bước một hướng đi diệt vong. Ha ha ha ha ha ha, vô lượng tiên nhân điên cuồng cười lớn, nhưng mà nghe được này lời nói sau, Sở Phong sắc mặt nhưng là càng phát khó coi, hắn rốt cuộc biết vì sao viễn cổ tinh linh luôn luôn cờ kém một chiêu, lần này bị ám điện kiềm chế. Nguyên lai vô lượng tiên nhân, cái này cùng viễn cổ tinh linh giao tình cực sâu gia hỏa chính là ám điện người. Nếu là thật làm cho hắn trở lại viễn cổ tinh linh nơi đó, kia đối viễn cổ tinh linh tới nói thế nhưng vô cùng không ổn. Thấy vậy châm chọc cười nhạo, Sở Phong cũng không có phản ứng, vô lượng tiên nhân còn lại là chủ động hỏi. Sở Phong, hiện tại ngươi còn có cái gì lời nói muốn nói sao? Thắng làm vua thua làm giặc ta không lời nào để nói. Sở Phong nói, góc chuyện audio.com. Ngươi tuy rằng không lời nào để nói, có thể ta lại nói ra suy nghĩ của mình, ngươi cũng biết. Ngươi khi đó tại cung phách bình nguyên giết cũng không phải là chỉ là đệ tử của ta, càng là ta từ lúc chào đời tới nay, duy nhất một cái con nối dõi. Vô lượng tiên nhân thời khắc này, bỗng nhiên thu hồi khuôn mặt tươi cười, già nua trong mắt hiện ra chính là nồng nặc sát ý, ha ha ha ha ha ha. Thấy thế, Sở Phong chẳng những không có sợ hãi, trái lại bản mặt âm trầm hắn, phát ra một trận cười to, cười được kêu là một cái vui vẻ, liền cùng lúc này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, là hắn như vậy. Ngươi cười cái gì? Vô lượng tiên nhân cau mày hỏi, hắn không rõ Sở Phong là đang bán cái gì cái nút. Vốn có ta cảm thấy, chẳng qua là giết ngươi đệ tử, làm nửa ngày ta là giết ngươi nhi tử, đây thật là hả lòng hả dạ a. Được rồi, con trai ngươi trước khi chết còn từng cầm danh hiệu của ngươi tới uy hiếp qua ta, bất quá đáng tiếc, hắn vẫn bị ta giết chết hơn nữa hắn. Chết rất là thảm, Sở Phong cười híp mắt nói, cách chương.